Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hảo Minh, tốt quá rồi, không phải mình nằm mơ đấy chứ, rốt cuộc mình có thể rời khỏi nhà Hảo Minh, rốt cuộc mình không cần lo lắng sợ hãi cái mạng nhỏ này không còn, rốt cuộc không cần quyến rũ tên mặt lạnh đó nữa, rốt cuộc cũng có thể giải thoát rồi. Tuy khuôn mặt này không đẹp bằng mặt cô, tuy người phụ nữ này nhìn có vẻ nghèo, tuy cô không làm gì, nhưng mà chỉ cần không lo lắng tính mạng, tiền tài diện mạo, những vật ngoài thân này, đều nhắm hai mắt cho qua. Sau khi kích động xong, cô đột nhiên nhớ tới một vấn đề quan trọng khác. Nếu linh hồn thân thể này và cô trao đổi, sau khi tỉnh lại phát hiện tình cảnh của mình khổ cực có thể chạy đến tìm cô hay không, rồi lại tìm hòa thượng, đạo sĩ, đổi linh hồn về như cũ. Tuy thân phận bà chủ nhà họ Minh cực kỳ tôn quý, tuy đời sống vật chất cực kỳ lộng lẫy, nhưng mà đời sống tinh thần vô cùng thê thảm. Cô bị bất đắc dĩ lăn qua lăn lại lâu như vậy, bà chủ nhà họ Minh trong miệng người ngoài có thể nói là đê tiện, gái điếm, đáng chết, dâm đảng, không biết xấu hổ, hám giàu, đây đều là những từ đại diện. Cô gái đó là một người bình thường, sau khi tỉnh lại chắc chắn chịu không nổi người xung quanh bắt nạt, càng chịu không nổi cô chủ dạ biến thái nhà Hảo Minh. Cô càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố. Đừng mà, không dễ dàng gì mới có thể thoát khỏi nhà Hảo Minh. Cô nhất định không thể trở lại, nơi đó là địa ngục, cô tình nguyện chết ở bên ngoài cũng không muốn lại bước vào đó một bước. Nhất định phải chạy trốn trước khi chủ nhân thân thể tìm đến, ngàn vạn lần không thể để bị tìm thấy. Sau khi cô quyết tâm bắt đầu kế hoạch chạy trốn, thu dọn đồ, tiền, thẻ, giấy chứng nhận bất động sản, chứng minh thư, hộ khẩu. Sau khi lấy những thứ này, cô lại cảm thấy nếu chỉ rời đi như vậy, chủ nhân thân thể này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nó không chừng sẽ đuổi theo tìm cô, nhất định tạo ra sương mù, cho dù không thể làm cô tin tưởng, cũng có thể mê hoặc cô. 3 ngày sau, 10 giờ tối, cô kéo vali hành lý, vẻ mặt áy náy, đứng ở cửa, nhỏ giọng nói: "Thật sự, xin lỗi, ngàn vạn lần đừng oán tôi cũng không có biện pháp, mọi người đều ích kỷ, tôi cũng là bất đắc dĩ." Cuối cùng, trái lương tâm nói một câu: "Chúc cô may mắn." 2 tháng sau, trong phòng trang điểm đài truyền hình vùng Duyên Hải thành phố F, người đến người đi, tiếng cười ầm ĩ. Ngọn đèn phía trước sân khấu lóe lên, một ca sĩ nhỏ tên là Nhạc Loan Loan mới xuất đạo, đang thâm tình hát ca khúc chủ đề trong album mới của cô ta. Nghe qua âm sắc rất tốt, coi như là tuyệt đẹp êm tai, chỉ là người bên trong đều biết Loan Loan mới xuất đạo này bộ dạng xinh đẹp ngọt ngào, hậu thuẫn khuyến rắn, có người nâng đỡ, nhưng mà thực lực rốt cuộc thế nào, vậy thì phải đợi bàn bạc rồi. Hát xong một bài, dưới đài người thích ca nhạc nhao nhao vỗ tay thét chói tai. Loan Loan lộ ra tươi cười xinh đẹp ngọt ngào của cô ta, thản nhiên từ trên đài lui ra sau. Mới vừa xuống sân khấu, vẻ mặt Loan Loan lộ ra không kiên nhẫn, quát lớn với người đại diện Alan: "Không có mắt à, nhanh mang nước đến đây cho tôi." Người đại diện Alan vội vàng bảo người lấy ra một chai nước khoáng. "Loan Loan mệt mỏi rồi, đến đây uống nước đi, còn một bài nữa hát xong là được." Nhạc Loan Loan nhíu mày đổ nước khoáng Alan đưa tới. "Cô ngốc à, lúc này là cho tôi uống nước khoáng, không biết chuẩn bị nước mật ong cho tôi sao? Cô nói xem tôi cần cô có tác dụng gì, chuyện gì cũng không biết." Alan là người phụ nữ hơn 30 tuổi, là người đại diện riêng của Nhạc Loan Loan. Tuy cô ta cực kỳ bất mãn với Nhạc Loan Loan nhưng vẫn kiên nhẫn nói: Lần sau nhất định sẽ chuẩn bị." Đưa hai vị sĩ và Alan hộ tống, Nhạc Loan Loan đi vào phòng trang điểm riêng của mình. Nhạc Loan Loan liếc mắt nhìn nhân viên trang điểm ngồi ở một bên nghịch điện di động, vẻ mặt xem thường nói: "Bạch Lăng, còn 5 phút đồng hồ nữa là hát bài hát tiếp theo đó, cô nhanh lên, nhanh lại đây trang điểm thay quần áo cho tôi, làm hỏng cô lập tức cút cho tôi." Bạch Lăng miễn cưỡng cong khóe môi đè lửa giận trong lòng xuống, rầu rĩ nói: "À biết rồi, xong ngay đây." Bạch Lăng chậm rì rì đứng dậy, tùy ý lấy một bộ quần áo ra cho Nhạc Loan Loan, để cho hai người khác dừng tay hỗ trợ cho cô thay, rồi mới nhanh chóng cầm lấy dụng cụ bắt đầu trang điểm cho cô ta. Đối mặt với khuôn mặt của Nhạc Loan Loan, khi không nói lời nào thì xinh đẹp ngọt ngào đáng yêu, Bạch Lăng thực hận không thể dùng cọ trong tay trang điểm cho cô ta thành một kẻ quái dị để cho tất cả mọi người cười nhạo cho cô ta. Nhưng Bạch Lăng cũng chỉ khiến răng nghiến lợi ngẫm lại như thế thôi, công việc trong tay vẫn làm tốt. Khuôn mặt vốn xinh đẹp của Nhạc Loan Loan qua tay cô càng lúc càng chói lọi. Lúc này mỗi thời mỗi khắc Bạch Lăng đều đang nhắc nhở bản thân mình, hiện tại mình không phải là bà chủ nhà họ Minh quyền cao chức trọng, mình chỉ là một nhà tạo mẫu kim người trang điểm khốn khổ của Nhạc Loan Loan, là chỉ có thể thấy lấy một phần tiền công của nhà tạo mẫu Bạch Lăng, lấy một phần tiền công còn chưa tính, mỗi ngày còn phải chịu đủ Nhạc Loan Loan kẻ tiện, người phụ nữ này khó dễ quát lớn. 2 tháng trước, lúc Bạch Lăng còn làm bà chủ nhà giàu, cái gì cũng không biết, cả đại học cũng chưa từng học, chỉ biết sống phúng túng, tiêu tiền phá sản, quyến rũ đàn ông, tuy nhiên một lần cũng chưa từng thành công. Nhưng mà sau khi sống lại, chỉ đến thành thị lạ nước là cái này cô mới biết được không có tiền là một chuyện khó khăn cỡ nào. Bạch Lang vốn là một kẻ nghèo hèn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net